Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 350, Lâm Hoàng Phong nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Minh Vân ở một bên nhìn bọn họ, không dám thở mạnh, sợ Lâm Hoàng Phong để ý đến rồi giận chó đánh mèo. Cũng may là Lâm Hoàng Phong hoàn toàn không để tâm đến cô, mà chỉ bất lực nhìn Đỗ Minh Nguyệt. Rốt cuộc anh cũng không nhịn được thở dài, đưa tay sờ đầu cô. Thực sự không thể làm gì với em. Sau khi nói xong, anh cúi xuống và ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy có chút không thoải mái, vặn vẹo trong vòng tay, cuối cùng cũng tìm được một vị trí thoải mái, rồi chìm vào giấc ngủ. Dù Đỗ Minh Nguyệt có làm gì đi nữa, Lâm Hoàng Phong đều dịu dàng với cô. Hoắc Minh Vân nhìn Lâm Hoàng Phong rồi lại đưa mắt nhìn Đỗ Minh Nguyệt, cô đột nhiên cảm thấy Lâm Hoàng Phong thực sự yêu cô ấy. Có thể giữa bọn họ có sự hiểu lầm nào đó, nghĩ như thế nên cô mở miệng hỏi. Tôi nghĩ nếu có hiểu lầm giữa hai người tốt hơn là anh nên nói rõ càng sớm càng tốt. Nguyệt Nhi, cậu ấy là một đứa ngốc, nếu như anh không nói rõ ràng, cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn. Lâm Hoàng Phong khi nghe cô nói, liền ngước mắt lên liếc nhìn cô, vẻ dịu dàng vừa rồi đã biến đâu mất. Chỉ còn lại sự ớn lạnh, lạnh như băng. Hoắc Minh Vân co rụt cổ lại, hai mắt rũ xuống. Hứa Minh Lâm đứng trước mặt anh cười tâu toét, đừng hung dữ như vậy, anh nhìn đi Minh Vân sợ rồi kìa. Nhìn thấy Hứa Minh Lâm, sắc mặt của Lâm Hoàng Phong không có chút chuyển biến, anh nhìn Hoắc Minh Vân thì thấy sắc mặt cô tái nhợt vì sợ hãi, cuối cùng anh vẫn là ho khan một tiếng. Thực xin lỗi, tôi hy vọng tình huống như vậy sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa, tôi đi trước. Hoắc Minh Vân nhìn anh rời đi, sau đó thở phào nhẹ nhõm, Hứa Minh Lâm quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của cô, anh bật cười. Thấy anh cười, Hoắc Minh Vân lập tức hung dữ nhìn anh. Cười cái gì mà cười, anh đến gần cô. Không ngờ cô lại sợ Lâm Hoàng Phong như vậy. Hoắc Minh Vân trợn tròn mắt, sau đó cầm túi sách lên. Tôi cũng nên đi, vậy tôi đưa cô về. Không cần, Hoắc Minh Vân từ chối. Nhưng, Hứa Minh Lâm vẫn nhất quyết nói. Đừng từ chối, trời tối như vậy cô đi một mình cũng không tiện, đi thôi, tôi đưa cô về. Nói xong, anh ta nắm tay Hoắc Minh Vân rời đi. Hoắc Minh Vân không thể tránh thoát, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cùng anh ta rời đi. Trên đường, không khí lạnh lẽo bên ngoài thổi vào, Hoắc Minh Vân nhìn đèn ven đường, thầm nghĩ đã lâu cô không đi trên đường thoải mái như vậy. Cả hai đều không nói gì cả, cứ như vậy trở về nhà họ Hoắc. Ông Hoắc đã đợi sẵn ở nhà, đây là lần đầu tiên Hoắc Minh Vân về muộn như vậy, nên không tránh khỏi có chút lo lắng. Hơn nữa, gần đây ông ta phát hiện cơ thể mình càng ngày càng kém, không còn được như trước nữa. Đáng lẽ ông phải nằm trong quan tài sau khi đã sống một thời gian dài như vậy, nhưng điều mà ông không thể yên tâm đó chính là cô cháu gái của mình, ai sẽ chăm sóc cô khi ông mất. Quản gia nhìn thấy Hoắc Minh Vân trở về, lập tức vui mừng khôn xiết. Cô chủ, cô rốt cuộc đã về, ông chủ đang chờ cô ở đại sảnh. Nói xong, quản gia đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang nắm tay cô chủ của mình. Trên mặt ông hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía người đàn ông kia. Tướng mạo của người đàn ông rất ôn nhu, mềm mại, khiến phụ nữ còn cảm thấy ghen tị, đặc biệt là nốt ruồi trên khóe mắt, sóng mắt chảy dài, gần như làm say lòng người. Hoắc Minh Vân nhìn tay cô vẫn bị Hứa Minh Lâm nắm chặt, hung hăng hất tay anh ra. Đến nhà tôi rồi, anh có thể về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Minh Lâm không có vẻ gì là tức giận với thái độ của cô, ngược lại còn mỉm cười và vẫy tay với cô. Được rồi, ngày mai gặp lại, Minh Vân. Hoắc Minh Vân chán ghét liếc hắn một cái, lẩm bẩm nói. Ngày mai ai muốn gặp anh? Lúc người quản gia rời đi, cô liếc nhìn ra phía sau và thấy Hứa Minh Lâm vẫn đứng ở đó suốt và không có ý định rời đi. Ông quay đầu lại liếc nhìn tiểu thư, trong lòng có chút sáng tỏ. Hoắc Minh Vân bước vào phòng khách, nhìn thấy ông Hoắc đang ngồi trên sofa, gần đây sức khỏe của ông không được tốt, điều này khiến Hoắc Minh Vân có chút lo lắng. Cô bước tới, lấy chăn bông đắp cho ông rồi ngồi xổm dưới đầu gối ông. Ông nội, đã muộn như vậy, sau này không cần đợi con về đâu, thân thể của ông là quan trọng nhất. Ông Hoắc nhìn cô, không nhịn được đưa tay sờ lên mặt cô. Minh Vân à, con thực sự đã lớn rồi. Lúc mà ông nội nhìn thấy con vẫn còn chưa biết nói, chỉ có a. Hoắc Minh Vân nghe lời ông nói, không biết vì sao cô bật khóc. Ông ơi, Minh Vân đã lớn và có thể chăm sóc ông nội rồi. Ông Hoắc lắc đầu, ông không muốn con chăm sóc cho ông. Minh Vân của ông còn nhỏ, nên để người khác chăm sóc mới đúng. Hoắc Minh Vân nghe xong không lên tiếng, trong mắt như có nỗi buồn vô hạn. Ông Hoắc nhìn cô có lẽ cũng biết cô đã hiểu suy nghĩ của ông cũng không muốn ép buộc cô, chưa nhìn thấy cô hạnh phúc, ông cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Suy nghĩ nhiều nên bắt đầu ho khan, Hoắc Minh Vân lập tức đứng dậy vỗ lưng khi nghe thấy tiếng ho. Ông nội, cháu nghe lời ông. Dù sao, trái tim của Minh Vân đã chết. Ông Hoắc nghe cô nói vậy, lập tức vươn tay ôm lấy cô. Đứa nhỏ ngốc sao có thể nói như vậy, con là cháu gái tốt nhất của ông, ai dám không tốt với con, ông sẽ tống cổ nó ra ngoài. Nước mắt của Hoắc Minh Vân càng trở nên mãnh liệt, cô ôm lấy ông Hoắc, giọng nói nghẹn ngào. Con biết rồi ông nội, vì vậy ông phải sống thật lâu, để Minh Vân không bị ức hiếp. Ông Hoắc im lặng, sau đó sờ sờ tóc của cô. Được rồi, ông nội hứa với con. Hoắc Minh Vân đưa ông Hoắc trở về phòng sau đó liền rời đi, lúc này quản gia mới đi vào. Ông chủ, hôm nay tôi thấy một người đàn ông đi vào cùng cô chủ, họ còn nắm tay nhau. Người đàn ông đó có vẻ có ý khác với cô chủ. Đàn ông Hoắc nhíu mày, sự việc xảy ra với Trương Văn Thành đã khiến Minh Vân đủ khổ rồi, ông cũng phải chịu trách nhiệm về việc đó, nếu ông can thiệp sớm hơn, e rằng Minh Vân sẽ không buồn như vậy. Lần này, ông sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, Minh Vân của ông nên được hạnh phúc. Đem những gì ông thấy nói ra tôi nghe xem nào. Người quản gia đáp lại, và sau đó nói tất cả những gì ông ta đã thấy. Nghe xong lời này, ông Hoắc trầm ngâm hỏi. Ông vừa rồi nói người đàn ông đó có ý khác với Minh Vân. Ý của ông là, tôi luôn cảm thấy người đàn ông đó có ý đồ gì khác với cô chủ. Tuy rằng gọi cô chủ rất thân mật nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ áy náy, ông chủ, ngài nói xem không phải là hắn cố ý đến gần tiểu thư đấy chứ. Ông Hoắc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ có cố ý hay không, tôi đều phải nói chuyện với người đàn ông này. Muốn gì thì giao cho anh ta, đừng để anh ta lại xuất hiện trước mặt Minh Vân. Tôi hiểu rồi, ông chủ, cách trương.